Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 9, hy vọng. Hela ai chữ đối với Tho là xa lạ. Trưởng nữ, nếu như 10 năm trước, thậm chí 5 năm trước, Tho nghe được cái này, đều sẽ không nhịn được nói chen vào. Nhưng hiện tại không biết. Odin trưởng tử những năm gần đây tính tình ma luyện ra đến rồi. Lỗ mãng hai chữ mấy đã đi xa. Hiểu được càng nhiều suy nghĩ, mà không phải không đầu không đuôi đành gãy nói chuyện. Tho biết, thế giới này cũng không phải vòng quanh một mình hắn truyền. Hắn là Asgard vương tử, không phải vũ trụ vương tử. Vì lẽ đó Tho rất yên tĩnh ngồi ở Frigger bên người. Tuy có nghi hoặc, nhưng chỉ lắng nghe, liền nghe Thường Uy nói. Lúc trước ta hỏi Odin, ta nói, gần nếu lo lắng không người nối nghiệp, Hela đây, móc lửng, nàng từng là Odin chinh chiến vũ trụ, xác định Asgard lực thống trị trợ thủ tốt nhất. Ta hỏi hắn tại sao trấn áp Hela, nói, hắn còn liếc nhìn Tho, nghe được, không người nối nghiệp, bốn chữ. Thao quả nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Không sai, mười mấy năm trước hắn hoàn toàn không phải một cái hợp lệ văn minh người thừa kế. Frigger than nhẹ một tiếng, xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Thường Uy gật đầu, có thể thấy, bất luận Odin vẫn là Frigger ngươi, đều còn yêu Hela. Đáng tiếc, Hela đã không còn là Hela. Sớm trước nghe Odin nói câu nói này, ta vẫn chưa thể rất tốt lý giải. Hiện tại mà, hắn cười cợt, xoay một cái nói, không biết vương hậu có nhận biết hay không đến Athena. Frigga vương hậu vẻ mặt ngẩn ra, không tên nói, Athena, Olympus. Thường Uy gật đầu, chính là nàng, Olympus ba đời 12 chủ thần một trong. Frigga ánh mắt lưu chuyển, trầm ngâm một chút, nói, Thường tiên sinh gặp nàng. Thường Uy nói, dĩ nhiên gặp, nói chuyện. Thường Uy vẩy vẩy rộng lớn tay áo bào, nói, lấy vương hậu tầm mắt, làm biết chủ thời không cùng diễn sinh thời không khác biệt. Ta nhiều lần đối ngoại nói cùng bế quan, kỳ thực là rời đi chủ thời không, đi tới hắn diễn sinh thời không. Ta lần này trở về trước, mới vừa cùng Athena sau khi từ biệt, diễn sinh thời không, thời không lữ hành. Frigga nén vẻ khiếp sợ, không nhịn được nói, đá thời gian ở Thường tiên sinh trong tay. Ở nàng nhận thức bên trong, ngoại trừ đá thời gian, bình thường rất khó tiến hành thời không lữ hành. Đương nhiên, nàng cũng biết cá thể sức mạnh đạt đến một cái nào đó cấp độ Odin đã từng thời điểm toàn thịnh cấp độ, chủ thời không cùng diễn sinh thời không trong lúc đó liền đã không còn cản trở. Nàng nhìn Thường Uy, không thể nào tưởng tượng được Thường Uy sức mạnh bây giờ đã đạt đến Odin thời điểm toàn thịnh cấp độ. Thường Uy cho nàng giải thích, lắc đầu nói, đá thời gian ở ta cùng Ancient One tranh đấu qua đi, đã biến mất không còn tăm hơi, cũng không ở trong tay ta. Hắn ngoác ngoác ngón tay, một viên xanh thảm bảo tự từ ánh sao bên trong rơi rụng ở lòng bàn tay. Đúng là đá không gian ở chỗ này của ta. Đá không gian, sớm trước là bị S-H-I-E-L, đề tác trở lại. Có điều tiểu phá bóng nhét vào Thái Huyền Tiên Môn hệ thống sau khi, món đồ này tự nhiên lại trở về Thường Uy trong tay. S-H-I-E-L đây nhiều năm vơ vét các loại kỳ quái vật phẩm. Ở nick thước thời vụ trở thành ủng độn sau khi, tất cả đều chủ động nộp lên. Frigga thán phục, Thường tiên sinh sức mạnh đã vượt quá tưởng tượng. Liên tưởng đến trái đất biến hóa, Frigga đã tin tưởng, Thường Uy xác thực đã phi thường mạnh mẽ. Đúng, chủ thời không cùng diễn sinh thời không trong lúc đó, đối với Thường Uy mà nói, đã không tồn tại cách chờ. Hiện tại Thường Uy muốn đi bất luận cái nào diễn sinh thời không, chỉ cần khóa chặt cái này diễn sinh thời không, trực tiếp đến liền là lại cũng không cần chân linh tia sáng kia dẫn dắt. Tiên mà, tự nhiên có tiên uy năng. Thán phục qua đi, Frigger nhân tiện nói, thường tiên sinh ở diễn sinh thời không nhìn thấy Athena. Này cùng Hela có quan hệ gì sao? Thường uy cười nói, bởi vì lúc trước, Athena cũng không phải Athena. Frigger nghe, như một nổ kinh lôi. Chố mắt nói, Athena không phải Athena. Nàng, thường uy nói, vực ngoại tà thần, vương hậu, Odin nhất định biết, hay là ngươi cũng biết. Không phải sao, lần này cất bước ta trải qua hai cái diễn sinh thời không? Athena cùng một vị vực ngoại tà thần ở cái thứ nhất diễn sinh thời không đấu mấy ngàn năm. Ta trợ nàng đánh chết vị này vực ngoại tà thần. Cho tới tà thần bỏ mình thời gian ra sức một đòn. Đem ta cùng Athena đánh rơi thời gian chi khư. Thời gian chi khư, Frigger sợ hãi. Đó là địa phương rất nguy hiểm. Odin từng nói cũng không ai dám ở thời gian chi khư bên trong dừng lại. Sẽ bị lạc, sẽ tử vong. Thường uy cười nói, xem ra vương hậu cũng biết. Bất quá chúng ta vận khí không tệ. Ở thời gian chi khư bên trong bồi hồi không lâu, rơi vào một mảnh khác diễn sinh thời không. Nói, hắn dừng một chút, nói, Athena đang cùng vực ngoại tà thần giằng co trong mấy ngàn năm. Bất chi bất giác bị vực ngoại tà thần tai họa ô. Ta cùng nàng tuy hợp lực đánh chết vực ngoại tà thần. Nhưng vực ngoại tà thần tàn niệm nhưng ở trong cơ thể nàng phục sinh. Cho tới ta suýt nữa gặp phải tà thần ám hại. Nói tới chỗ này, tất cả đã sáng tỏ. Bị vực ngoại tà thần tàn niệm phụ thể Athena. Tự nhiên không phải Athena. Thường uy ánh mắt sáng quắc. Như vậy Hela đây. Frigger ngây người. Một lúc lâu, nói, ngươi nói không sai. Hela không phải Hela. Nàng bị dị thường khó chơi một loại nào đó tà dị cảm giác mạnh mẽ nhiễm. Hay là chính là thường tiên sinh trong miệng nói vực ngoại tà thần. Thế nhưng rất xin lỗi. Odin cũng không có đã nói với ta cái này. Thường uy gật đầu. Ta có thể lý giải. Trong này tựa hồ có rất lớn bí ẩn. Vương hậu sức mạnh cấp độ không đủ. Biết rồi trái lại tai hại. Frigler vương hậu gật gật đầu. Lóe lên từ ánh mắt một chút hy vọng. Nói, thường tiên sinh nói ngươi trở về trước mới vừa cùng Athena chủ thần sau khi từ biệt. Thường uy biết nàng ý tứ. Rất thoải mái gật đầu. Ta đem phụ thể Athena tà thần tàn niệm đánh đi ra. Athena tự nhiên khôi phục bình thường. Cái kia Hela, Frigger mặc dù khí độ nghiễm nhiên, cũng khó tránh khỏi không nhịn được hấp khí. Đến sau khi xem mới biết, thường uy cười nói, hay là không phải tà thần tai họa, hay là lớn tuổi lâu ngày, đã không cách nào chóc ra. Những thứ này đều là có khả năng. Frigger hơi làm chấn định, ngài nói rất đúng, nhưng ta thật sự rất muốn. Đó là con gái của ta. Thường uy rất lý giải nàng, cười nói, vì lẽ đó lần này mời vương hậu lại đây. Nói chuyện này, cũng có ý này, có điều dù sao không thể xác định, vẫn là trước tiên không nên ôm có kỳ vọng quá lớn. Frigler gật gật đầu, ta biết, có điều ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Thường tiên sinh, ngươi cho ta hy vọng. Thật sự, trước đó, ta đã tuyệt vọng, Odin cũng tuyệt vọng, hắn chỉ có thể nhịn đau đem nàng phong ấn lên. Đây là cỡ nào tàn nhẫn? Odin vì thế gánh vác rất nhiều người không có thể hiểu được hắn. Tại sao muốn phong ấn Hela? Nhưng bọn họ không biết. Ngoại trừ phong ấn, Odin đã không còn cách nào. Đây là chuyện rõ rành rành. Hela là Odin giành chính quyền trợ thủ đắc lực nhất. Nhưng thiên hạ đánh xuống. Odin trở tay nhưng đem Hela phong ấn. Rất nhiều người ngay lập tức nghĩ đến. Khả năng là hắc ám chính trị, nhưng mà không phải, Hela không phải Hela, thực tối không cách nào tiêu tan, hẳn là Odin, mà không phải người khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,